Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1839, dương danh võ đạo. Thượng, giấy, trung quy là không gói được lửa. Tây Hồ quyết chiến phía trên đã phát sinh tất cả mọi chuyện còn như lũ quét cuốn tới đồng dạng đầu. Tiên tại toàn bộ Hoa Hạ võ đạo truyền ra tới. Theo Tây Hồ quyết chiến chỗ chuyện phát sinh truyền ra đến. Theo Lam Phong tại Tây Hồ quyết chiến huy hoàng chiến tích bị miêu tả triển khai. Toàn bộ Hoa Hạ võ đạo triệt để sôi trào. Hoa Hạ giang hồ trong hội. Vô số bình thường không lên phạm vi không network người trong giang hồ tại thời khắc này nhao nhao. Xuất hiện. Đơn giản là một đầu khiến đến vô số người sôi trào tin tức. Cái tin tức này tin tức tiêu đề là lấy lực lượng một người ngược sát hơn 50 vị tông sư. Còn có ai? Tại cái tin tức này trong tin tức tinh tường giảng thuật Lam Phong lấy lực lượng một người. Độc chiến Mỹ Nhật Hàn ba nước tất cả tông sư cấp cường giả. Đồng thời chém giết trọn vẹn hơn 50 tên tông sư. Đem Mỹ Nhật Hàn ba nước tất cả tông sư đều ngược sát huy hoàng chiến tích. Tin tức này đã phát ra. Liền hấp dẫn vô số người điểm kích. Dù sao cái này tiêu đề thật sự là quá bắt mắt dọa người. Làm mọi người nhìn lấy tại cái tin tức này về sau phản ứng đầu tiên chính là lấy lực lượng một người ngược sát hơn 50 vị tông sư. Có lầm hay không? Theo người đời sau chính là mang theo nồng đậm hiếu kỳ liền đem tin tức này ấn mở. Thế nhưng là, khi bọn hắn xem hết cái này trong tin tức nội dung cùng đông đảo phối đồ lúc, cả người triệt để sửng sốt, càng là nhịn không được nổ lên nói tục. Lấy lực lượng một người ngược sát hơn 50 vị tông sư. Cái này mẹ nó không phải song sát, tam sát, đại sát đặc sát, quả thực là bạo tẩu siêu thần a. Không có khả năng, Bạch Phát tông sư làm sao lại mạnh như vậy? Lần trước Hoa Hạ tông sư địa bảng đổi mới hắn bài danh giống như không đến trước ba. Như thế sẽ như vậy châu? Đúng đấy, ta không tin Bạch Phát tông sư có thể làm được. Lần trước nghe đồn hắn giết Vũ Thương Hoàng lão gia tử đã đầy đủ rung động. Lần này hắn vậy mà giết hơn 50 tên tông sư. Trên lầu, các ngươi là hai hàng A. Những tin tức này đều là thật. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đối với cái tin tức này tin tức rất nhiều người nội tâm đều tràn ngập nghi vấn cùng khó có thể tin. Dù sao lấy một cá nhân lực lượng ngược sát hơn 50 vị tông sư cấp cường giả dạng này hành vi. Tin tức thật sự là quá mức rung động mà dọa người. Trong lúc nhất thời tin tưởng người khác cùng không tin người vậy mà tại giờ phút này ầm ĩ lên. Tại Hoa Hạ trên giang hồ huyên náo túi bụi. Nhưng mà, ngay lúc này một cái ID tên là Đa Tình Môn Chủ Hoàng Đế Gia Hỏa lại xuất hiện tại thiếp mời bên trong. Đồng thời gửi nhắn lại. Tin tức là thật, Bạch Phát Tông Sư Lam Phong lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Truyền ta Hoa Hạ võ đạo chi uy. Nhìn lấy cái này thiếp mời hồi phục. Nguyên bản cãi lộn không nghỉ mọi người tại thời khắc này lại là đột nhiên an tĩnh lại. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Đa Tình Môn Chủ Hoàng Đế ID. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Đa Tình Môn Chủ Hoàng Đế vậy mà tự mình hiện thân thuyết pháp. Thế nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại Đa Tình Môn Chủ Hoàng Đế hiện thân về sau. Lúc đó tại chỗ rất nhiều Hoa Hạ cao thủ nhân vật tại thời khắc này đều là nhao nhao hiện thân. Thục Sơn thiếu chủ, thiếp mời nội dung xác nhận không sai. Lam Phong lấy lực lượng một người diệt sát hơn 50 vị nước ngoài tông sư. Võ Đăng thiếu chủ Hứa Tiêu Giao. Tin tức là thật, chúng ta bại vào Tử Nô chi thủ. Duy chỉ có Lam Phong ngăn cơn sóng dữ. Treo lên đánh Tử Nô. Diệt sát Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều tông sư. Thanh niên trong đồng lứa, làm hắn vô địch, Diệp gia gia chủ, trở lên tin tức đều là chân thực. Đại Nhật Phật Môn thiếu chủ Chi Tam Mục, làm thí chủ phát dương ta Hoa Hạ võ đạo chi uy. Làm ta Hoa Hạ võ đạo chi phúc khí. Câu cá lão nhân, tương lai thuộc về tại Bạch Phát Tông Sư Thiên Hạ. Rắn lục đạo nhân, lại một cái vũ thần xuất thế. Nhìn lấy thiếp mời phía dưới xuất hiện nhân vật. Nguyên bản tất cả đối thiếp mời tràn đầy nghi vấn cùng không tin người nhóm tại thời khắc này lại là triệt để sửng sốt, ngơ ngác nhìn thiếp mời nội dung. thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Những thứ này thế nhưng là đều là hoa hạ giang hồ trong hội ngôi sao nhân vật. Rất ít xuất hiện, bây giờ vậy mà nhao nhao hiện thân đến đối tin tức này tiến hành chứng thực. Có nhiều người như vậy vật ra mặt làm chứng. Như vậy cái tin tức này thì là xác nhận không sai. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong không chỉ có diệt sát quét ngang đông đảo cường địch tử nô. Lại còn diệt sát Mỹ Nhật Hàn ba nước liên hợp hơn 50 vị tông sư. Sau cùng càng là diệt sát quốc tế siêu cấp một đường cường giả ám đế Thi Walker. Cái này, đây quả thực là quá ngưu bức. Phải biết Bạch Phát Tông Sư cho tới bây giờ mới nhiều ít tuổi. Hắn mới 26-27 tuổi. Bây giờ lại có thể bằng vào sức một mình diệt sát hơn 50 vị tông sư cường giả. Dạng này huy hoàng chiến tích cho dù là lúc tuổi còn trẻ vũ thần đều khó mà địch nổi. Ngay tại mọi người vì cái tin tức cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm. Mặt khác một đầu làm cho mọi người càng thêm rung động tin tức thật là thả ra. Hoàn toàn mới hoa hạ tông sư thiên địa bảng ra lò. Giờ khác này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại hoa hạ giang hồ trong hội cái kia thứ nhất sạch. Mắt hai cái bảng danh sách phía trên, bọn họ theo thứ tự là hoa hạ tông sư thiên bảng, hoa hạ tông sư địa bảng. Bất quá, trước mắt hai cái bảng danh sách đều là ở vào thêm khóa trạng thái. Đồng thời không ai có thể mở ra. Nhìn lấy cái kia hai cái bảng danh sách, tất cả mọi người đều là một mặt kích động cùng khẩn trương. Phải biết hoa hạ tông sư thiên địa bảng cực ít sẽ có biến động. Riêng là hoa hạ tông sư thiên bảng bình thường căn bản liền sẽ không có bất kỳ biến động. Mà chính là mỗi 2 năm đổi mới một lần. Bây giờ trải qua Tây Hồ Tuyệt Quyết Chiến. Bảng danh sách mở lại. Vô số đối với nó đều là tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Oanh! Nháy mắt sau đó. Hoa hạ tông sư địa bảng danh sách triệt để mở ra. Mọi người dường như nghe được đại môn mở ra thanh âm. Vô số điên cuồng điểm kích tiến vào. Hiện lên ở bọn họ trong mắt nếu như đến bọn hắn vô cùng hoảng hốt một màn. Bởi vì lần này hoa hạ tông sư trên địa bảng mặt tên phát sinh cự đại biến động. Hoa hạ tông sư địa bảng. Địa bảng đệ nhất, Côn Lôn Tử. Địa bảng thứ hai, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Địa bảng thứ ba, địa ngục nữ Vương Ưu Tiểu Khả. Địa bảng thứ tư, đa tình môn môn chủ Hoàng Đế. Địa bảng thứ tư, Mạc Gia thiếu chủ Mạc Tiểu Phôi. Địa bảng thứ năm, Thục Sơn thiếu chủ. Địa bảng thứ sáu, Trọng Kiếm Khôi Thất. Địa bảng thứ bảy, Mạc Gia thiếu chủ Mạc Tiểu Phôi. Địa bảng thứ tám, A Kha nhìn lấy hoa hạ tông sư toàn mới xuất lô địa bảng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều triệt để sửng sốt. Cả người hoàn toàn là ngây người lúc trước. Không biết làm sao, mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì bảng danh sách 10 vị trí đầu tuyệt đại bộ phận đều thay người? Ta nhớ được đa tình môn chủ Hoàng Đế nguyên lai là tông sư trên thiên bảng nhân vật A. Làm sao lần này trực tiếp rớt xuống địa bảng thứ tư? Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất là ai? Bài danh địa bảng thứ hai? Địa ngục nữ Vương Ưu Tiểu Khả là ai? Bài danh địa bảng thứ ba? Có lầm hay không a? Những tên này căn bản thì chưa nghe nói qua a. Còn có Mạc Gia thiếu chủ, làm sao đột nhiên thoát ra cao như vậy bài danh đến? Vô số nghi hoặc hiện lên ở mọi người trái tim, khiến đến bọn hắn sắc mặt trở nên càng phấn khích. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này bảng danh sách biến hóa vậy mà lại thật lớn như thế. Quả thực là thiết lập lại a. Ngay tại mọi người vì Vương Tiểu Xuất, Ưu Tiểu Khả bọn họ trèo lên hoa hạ tông sư địa bảng mà cảm thấy giật mình cùng rung động lúc. Bọn họ một hệ liệt chiến tích thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt khiến đến bọn hắn trên mặt. Hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ hoảng sợ. Giống như gặp quỷ. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Người Hoa. Quốc tế sát thần cấp nhân vật. Danh xưng Ngân Long Hoàng Đế. Nắm giữ ngân long chi lực đã từng bằng vào lực lượng một người bại vô số cường địch. Cùng hồng môn thất bá chủ đứng đầu ám ảnh linh ma nhất chiến mà không bại. Hắc hải chi chiến tấn công ám đế Thi Walker. Đồng thời tại trong hạp cốc chém giết một vị thần bí đại tông sư. Địa ngục nữ Vương Ưu Tiểu Khả. Người Hoa. Địa ngục thâm uyên nữ vương. Sau khi thức tỉnh thiên dị có thể nắm giữ băng hỏa chi lực, tu hành thâm uyên công pháp, chém giết qua không thấp hơn coi là chiến đủ sức để xính Mỹ tông sư cường giả. Tại trong hạp cốc lấy lực lượng một người gần như miểu sát ba vị tông sư. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cùng Ưu Tiểu Khả bọn họ cái kia ngắn gọn giới thiệu. Mới vừa rồi còn trong lòng tràn ngập nghi hoặc mọi người giờ phút này lại là đương nhiên không tồn. Tại, trừ rung động bên ngoài, lại tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến. Ai có thể nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện hai tên gia hỏa vậy mà lại có được khủng bố như vậy. Địa vị cùng kinh người như vậy cái này chiến tích tới. Hô, xem hết Hoa Hạ tông sư địa bảng tất cả bài danh. Tất cả mọi người nhóm đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ là mọi người trong lòng đều là không khỏi tràn ngập nghi hoặc. Vì sao tại người tông sư này trên địa bảng không có Bạch Phát tông sư Lam Phong bài danh? Chẳng lẽ nói lần này Lam Phong đem về tiến vào tông sư thiên bảng? Nói nhảm, đương nhiên là đến tiến vào thiên bảng A. Người ta một người giết Mỹ Nhật Hàn ba nước hơn 50 vị tông sư. Dạng này người chẳng lẽ còn chưa có tư cách tiến vào tông sư thiên bảng sao? Đương nhiên là có tư cách. Nếu như hắn đều không có tư cách, người nào có tư cách? Tiếp đó, thì để cho chúng ta đến đoán một cái Bạch Phát tông sư có thể tiến vào Hoa Hạ tông sư thiên bảng. Thứ mấy a? Ta đoán hắn hẳn là có thể đầy đủ tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu là hẳn không có vấn đề. Thì nhìn cụ thể là thứ mấy? Lấy lực lượng một người chém giết hơn 50 vị tông sư dạng này chiến tích quả thực là xưa. Nay chưa từng có, ta đoán chỉ ít thứ 8. Thứ 8, rõ ràng thấp A, ta đoán thứ 6, trước 5 vị trí vạn năm không thay đổi. Bạch Phát tông sư có thể bài danh thứ 6 đã là cực hạn. Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán Lam Phong có thể tại Hoa Hạ tông sư trên thiên bảng xếp hàng thứ mấy lúc. Hoa Hạ tông sư thiên bảng khóa rốt cục chậm rãi giải khai. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 13, câu cá lão nhân. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 12, XXXXXXX. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 11, XXXXXXX. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 10, Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Nam. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 9, Lang Vương Tần Dương. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 8, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 7, Ám Dạ Chi Hổ Sở Nam. Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 6, Vô Cùng Đại Tông Sư Hiên Viên Vô Cùng. Làm bảng danh sách từng cái công bố, tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Cái này bảng danh sách 10 vị trí đầu quả thực là thiết lập lại a. Càng thứ 9, thứ 8, thứ 7 ba vị này hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Trước kia căn bản cũng không có bất luận cái gì nhắc đến. Bất quá, làm mọi người nhìn đến bọn họ tư liệu giới thiệu lúc, tâm bên trong thì là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Bởi vì mỗi người bọn họ tư liệu đều là đầy dẫy ngọc đẹp chiến tích. Mà lại, trọng yếu nhất là bọn họ đều là Bạch Phát tông sư Lam Phong huynh đệ. Dạng này bài danh, tại mọi người trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Làm bảng danh sách tên biểu hiện đến Hoa Hạ tông sư thiên bảng thứ 6 thời điểm, tất cả tại thời khắc này đều là sửng sốt, trừng to mắt, há to mồm, một mặt địa hoàng hốt cùng khó có thể tin. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Vô Cùng Đại Tông Sư Hiên Viên Vô Cùng vậy mà ngã ra bảng danh sách trước. Nam, bị xếp tại hạng 6. Phải biết Vô Cùng Đại Tông Sư chính là Vô Cực Tông Tông Chủ. Có được Đại Tông Sư đỉnh phong thực lực đáng sợ. Tại Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng hàng thứ 5 tên phía trên trọn vẹn chiếm cứ 30 năm. Tại cái này 30 năm trong lúc đó, hắn bài danh cho tới bây giờ cũng không có động qua. Bây giờ hắn lại bị chen đến thứ 6. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Chẳng lẽ nói là Bạch Phát Tông Sư Lam Phong chiếm cứ vị trí hắn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.